Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 573, vượt cấp tiến hóa sinh mệnh khế ước. Bố đạt còi cung, sắc trời tối xuống, bố đạt còi cung mặt trời lặn, thật đẹp a, ngươi xem, kia Thái Dương, dường như cầm bên kia sơn đô nhen nhóm đồng dạng. Hỏa hồng ánh chiều tà. Thật đẹp, tới, một chỗ đập một chương theo. Các tinh linh cũng tiếp cận qua. Đội ngũ lập, kia một cái ho pip đến nơi đây. Đừng đem người khác ánh mắt ngăn trở. Graveler, tay người hơi thu lại một chút. Khác chương như vậy khai mở. Đúng, cứ như vậy. 3, 2, 1, theo ta một chỗ hô, quả cá. Răng rác, đi đến dấu tây bố đạt còi cung du ngoạn các du khách. Trên mặt tràn đầy cao hứng nụ cười. Vô luận là đại nhân còn là tiểu hài tử. Tại đây cực kỳ mỹ lệ dưới trời chiều. Cũng giống như phủ thêm một tầng hỏa hồng hạ y. Bố đạt còi ngoài cung. Tràn đầy hoan thanh tiểu ngữ. Nơi này các du khách cũng không biết. Tại bố đạt còi trong nội cung bộ chỗ sâu trong. Tại du khách không cho phép đi vào siêu năng trong tế đàn. Ở đây bầu không khí, không có quá nhiều nhẹ nhõm, như cũ có chút ngưng trọng. Tại Ran còn chưa thành công ngưng tụ siêu năng váy tâm lúc trước. Ai cũng không dám thanh tĩnh lại. Zenga lão hắc dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất. Cũng không để ý trưởng lão hư niệm kia kinh ngạc có chút nộ khí ánh mắt. Bố đạt còi trong nội cung quy củ. Đối với cái khác hệ Ghost Pokemon có rất mạnh quản thúc. Đối với hắn Zenga lão hắc có thể không có tác dụng gì. Chỉ bất quá, Zenga lão hắc cũng không muốn đi đụng vào siêu năng thánh địa giới hạn. Chung quy, Zenga lão hắc nếu như trêu chọc một thân phiền toái, đối với U Linh Tháp cũng không nên, nhất là U Linh Tháp hiện tại tháp chủ cảnh lão ba. Khác ngược lại là không có gì. Chính là cảnh lão ba đến lúc đó dựa theo quy củ khống chế Zenga lão hắc thức ăn. Vậy không dễ chơi, Zenga lão hắc cũng không muốn chỉ ăn một ngày ba bữa. Thậm chí còn không thể uống mập chỗ ở vui vẻ nước. Nếu là không có khoai tây chiên, không có tạc gà, không có mập chỗ ở vui vẻ nước, kia còn sống vẫn có ý nghĩa gì? Dù sao... Chỉ cần Zenga lão hắc không đi tiếp xúc siêu năng thánh địa giới hạn là được. Kết quả là, Zenga lão hắc vươn tay, dường như muốn hướng siêu năng trong tế đàn với tới. Trưởng lão hư niệm trong mắt đều nhanh chừng xuất ra. Hết lần này tới lần khác Zenga lão hắc liền thiếu một ít. Nếu như không phải là lớn lên quá mập, tay quá ngắn. Dường như liền thực cầm tay vươn vào siêu năng tế đàn địa bàn. Kiệt khắc, Zenga lão hắc tú chính mình tiểu ngắn tay, hướng phía trưởng lão hư niệm phương hướng ôm bụng cười to. Ai nói ăn nhiều, lớn lên mập liền không có lợi, vẫn rất có chỗ tốt. Zenga lão hắc liền dùng chính mình một cái ngắn ngủn tay, trêu chọc lấy trưởng lão hư niệm thần kinh. Hắn làm bộ lập tức cũng sắp với tới. Hết lần này tới lần khác liền duỗi không được siêu năng tế đàn địa bàn. Nhìn lại trưởng lão hư niệm kia một trương khí hơi nước giống như mặt. Kiệt khắc, gọi ngươi con lừa chọc, dám trêu bản Zenga lão hắc. Không chừng, Zenga lão hắc vẫn nhận thức trưởng lão hư niệm tổ tông 18 đại đâu. Thậm chí còn nói không chừng tại thời đại kia. Zenga lão hắc cùng người kia vẫn xưng huynh gọi đệ cái gì? Đây là hệ Ghost Pokemon không nổi địa phương. Tuổi thọ không phải là trường. A-di-đà Phật, trưởng lão hư niệm nhắm mắt lại. Bắt đầu lặng yên niệm lên qua. Nhắm mắt làm ngơ. Đáng giận hệ Ghost Pokemon. Thật sự là hận không thể một khúc đại bi chú trực tiếp siêu độ nó. Zenga lão hắc thấy trưởng lão kia hư niệm nhắm mắt lại mặc niệm qua. Cũng liền đình chỉ trên tay động tác. Thực không có ý nghĩa. Miss Matthias, Tozerpi Gung Dratini, đội cổ động viên hiện tại đã ngưng xuống. Tại Dương Ngự bên người, đơn giản địa ăn năng lượng khối lập phương, nhanh chóng bổ sung thể lực, siêu năng lực, quả nhiên là thế giới Pokemon thần kỳ nhất lực lượng. Ngô Hữu Tiễn ánh mắt một mực chú thích lấy siêu năng tế đàn. Nhìn xem kỳ biến huyễn, không khỏi cảm thán, đang chuẩn bị hướng Dương Ngự phương hướng nhìn, cũng cảm giác chính mình bên trái trên bờ vai nhiều cái gì ý tứ. Tại quay đầu trong nháy mắt, xuất hiện một cái cự đại lục sắc điểu đầu. Chiêm chiếp, tiếu tiếu, uy uy uy, Natu, ngươi như thế nào đột nhiên đến bả vai ta? Ngươi là nghĩ ăn một chút gì sao? Ngô Hữu Tiễn đột nhiên giật nảy mình run một hạ thân. Cả người đã giật mình, cho dù ai trên bờ vai đột nhiên nhiều ra như vậy một con mắt thẳng nhìn chằm chằm Natu, cũng sẽ bị đã giật mình, bởi vì nó dựa vào thân cận quá, sẽ bị nảy sinh chết. Đang Slowpoke trong lòng Tiểu Thiên nhưng ngốc tuy một mực ở chắp tay lấy Slowpoke ôm ấp, lại cũng chú ý tới Ngô Hữu Tiễn trên người tản ra một loại vô cùng đặc biệt, vô cùng hấp dẫn nó. Hương vị, a, là hệ Flying Pokemon, cũng là loài chim Pokemon khí tức, lạnh lùng loại kia, chiêm chiếp, tiếu tiếu. Tại Ngô Hữu Tiễn cảm thán siêu năng lực thần kỳ thời điểm, này một cái Natu vô cùng đồng ý địa nhảy đáp đến Ngô Hữu Tiễn trên bờ vai. Dùng sức địa trên dưới gật gật đầu, cũng vừa hảo chính là lúc đó, Ngô Hữu Tiễn quay đầu, đại tròng mắt trừng tiểu tròng mắt, ta có một loại không dự cảm tốt. Ngô Hữu Tiễn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm này một cái Natu. Trong lúc bất chợt hảo như nghĩ đến cái gì, vội vàng bắt đầu dao động ngẩng đầu lên. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái gì không dự cảm tốt? Dương Ngự ngay từ đầu vẫn không có phản ứng kịp. Trước tiên, Dương Ngự cho rằng tiền sư huynh nói là Ran bên kia tình huống. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là kia Tiểu Thiên nhưng ngốc a. Tiền sư huynh cùng Tiểu Thiên nhưng ngốc giữa có cái gì sẽ để cho hắn cảm thấy không dự cảm tốt? Dương Ngự nháy nháy nhãn, hí, vân vân và vân vân. Tiền sư huynh lúc trước sữa bình Tauro là tại sao biết à? Đại Trúc quỳ cùng Chopius lại là tại sao biết? Giảng đạo lý, Tiểu Thiên nhưng ngốc, nó vẫn chỉ là đứa bé à? Hiện tại lưu hành chơi dưỡng thành sao? Dương Tiểu Ngọc méo mó đầu, có phần nghe không hiểu Dương Ngự ca cùng Ngô Hữu Tiễn ca đang nói cái gì. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên tế đàn Ran. Theo thiên không ánh nắng, mặt trời sáng càng ngày càng mờ. Càng ngày càng mờ, mà ánh trăng quang huy dần dần dâng lên. Siêu năng tế đàn, siêu năng chi lực, thay đổi trong nháy mắt. Ngưng tụ váy tâm thời khắc mấu chốt nhất. Nhật Nguyệt Đồng Huy, trưởng lão hư niệm nhắm hai mắt. Rõ ràng mở ra, phía trước tất cả siêu năng lực ngưng tụ. Vì chính là giờ khắc này. Vì chính là tại nhật tháng luân chuyển thời điểm, ánh trăng chi yêu tinh chi lực phóng thích mà khai mở, cùng siêu năng chi lực dung hợp, kéo lỗ, không chậm rãi xoay tròn như thiên nữ bay múa Ran, toàn thân bịt kín một tầng yêu tinh hệ màu trắng nhạt quang huy, cùng kia dày đặc tử sắc quang huy, như vậy bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, nhất định phải thành công a. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn gần như đồng thời nắm chặt song quyền. Hai người trước đình chỉ hai bên giữa nói giỡn. Ngô Hữu Tiễn trên bờ vai Tiểu Thiên nhưng ngốc, ánh mắt trợn to đại, đem trước mắt tế đàn hình ảnh một chút địa nhớ tại chính mình trong đầu. Thật đẹp chán, tinh quang óng ánh, lúc này cùng ánh trăng hòa lẫn. Hô đích 1, 2, 3, 4, 5, lão Alakazam sau lưng năm chuôi cái thìa, toàn bộ thắp sáng, càng ngày càng lớn mạnh siêu năng cùng yêu tinh chi lực. Hội tụ thành một đoàn, hình thành một cái cự đại năng lượng cầu thể, áp xúc, nhanh chóng áp xúc, tại áp xúc, này một cỗ cực kỳ cường đại, cực kỳ không ổn định hỗn hợp năng lượng. Phải ở ran thân hình ở trong, ngưng tụ áp xúc thành cuối cùng hoàn mỹ váy tâm, như tê liệt kịch liệt đau đớn. Tại ran toàn thân trong chớp mắt tàn sát bừa bãi, này một cỗ không ổn định mạnh mẽ đại năng lượng. Dù cho tại dung nhập ran trong cơ thể lúc trước có lão Alakazam dẫn đạo khống chế, nhưng đối với ran mà nói, như cũ không thể nhịn được. Kéo lỗ, ran thống khổ địa mở hai mắt ra, gắt gao cắn môi. Thế nhưng là, cỗ này siêu năng cùng yêu tinh hỗn hợp năng lượng khổng lồ, xa xa vượt quá nó tưởng tượng. Sắp tới đêm sắp bởi vì đau đớn mà hôn mê đêm trước. Ran trong đầu chỗ sâu trong xuất hiện một đạo có sinh mệnh tầng thứ rung động kêu gọi. Nếu như Ran không có mất đi váy tâm, có Dương Tiểu Ngọc như vậy nỗ lực điều dưỡng, còn có Hunter gió mặc gió, mưa mặc mưa, bồi luyện, như vậy lúc này Ran sớm địa có thể tiến hóa trở thành Clea, có thể mất đi siêu năng váy tâm. Ran cho dù lại cường thịnh trở lại thực lực, nó cũng chỉ là Ran, chỉ có thể ở cái kia tiến hóa trở thành Clea điểm giới hạn gần trong gang tấc, lại vô pháp bước ra một bước kia. Mất đi siêu năng váy tâm ngăn chặn Ran tiến hóa khả năng. Hiện tại Ran tiến hóa chi quang đã bắt đầu sáng lên, thế nhưng là Clea tiến hóa hình như cũ vô pháp tiếp nhận được mạnh mẽ như vậy đại siêu năng cùng yêu tinh chi lực. Duy chỉ có Gadiva kéo lỗ, Ran khóe mắt chảy xuống hai hàng thống khổ nước mắt. Bệnh tâm thần thanh âm làm ra chính mình cuối cùng lựa chọn. Ran, mau dừng lại, ngươi đang làm cái gì? Alakaza lão tiên sinh, Ran nói như thế nào? Mau dừng lại ngay a. Dương Tiểu Ngọc tâm đột nhiên thắt lại, ngây ngốc nhìn xem sân bãi chi Ran, vừa mới trong nháy mắt đó tiến hóa chi quang xuất hiện hư ảnh. Nếu như là Clea, Dương Tiểu Ngọc có lẽ sẽ có chút cao hứng. Thế nhưng là, đó là cái gì? Đó là Gardevoir a, vượt cấp tiến hóa, kia ý vị như thế nào? Pokemon trên lớp học lão sư một mực giảng thuật. Pokemon nếu như mưu toan vượt cấp cưỡng ép tiến hóa, vậy nó đối mặt chỉ có tử vong. Đây là Pokemon hiện thực thế giới cơ bản nhất thưởng thức. Giờ khắc này, Dương Tiểu Ngọc tâm đột nhiên xuất hiện một loại phảng phất muốn mất đi cái gì rung động. Ran, ở đây địa chi kia tê tâm liệt phế thanh âm xuyên thấu siêu năng che chắn, để cho Dương Tiểu Ngọc cả người mộng. Nhưng vượt cấp tiến hóa, trưởng lão hư niệm thần sắc khẽ giật mình, kéo lỗ, ngoặc kép chấm chấm, xì lích hí, một đạo hắc sắc thân ảnh, trong nháy mắt, hướng phía siêu năng tế đàn phóng đi. Hunter, cuối cùng từ ngủ say chi thức tỉnh, hai mắt chi, tựa như giấy lên màu đỏ tươi huyết sắc. Siêu năng tế đàn, hệ Ghost Pokemon. Trưởng lão hư niệm đang muốn mở miệng, lại ngẩng đầu phát hiện chính mình hãm vào vô cùng hắc ám chi cảnh. U Linh Tháp Zenga lão hắc thả bần răng ra ngoài, người sẽ không sợ siêu năng thánh địa cùng U Linh Tháp là địch sao? Zenga lão hắc nhìn xem kia hướng phía siêu năng tế đàn phóng đi Hunter, nhãn đồng dạng đỏ bừng. Giờ khắc này nào có cái gì thế gian quy củ, hỏi thế gian tình là gì, luôn coi như là siêu năng thánh địa vậy thì như thế nào? Ta Zenga lão hắc cả đời làm việc không cần nhiều lời, chịu trách nhiệm là được. Ran, lấy ta thân thể vì ngươi chia sẻ chỗ đau, lấy ta chi mệnh vì ngươi cùng chung nhận cuộc đời này. Sinh mệnh khế ước. Trên bầu trời vừa mới dâng lên ánh trăng, trong nháy mắt liền bị hơi che đậy. Những cái kia lóe lên đốm đốm, cũng dần dần tiêu thất tại màn trời chi. Mặt trời lặn, không chỉ có nghĩa là tháng suốt. Hắc dạ chi u linh, cũng bắt đầu dục dịch. Hắc ám, Hàng Lâm, siêu năng thánh địa, bố đạt còi cung, trong nháy mắt hãm vào khẩn cấp phòng ngự giáng dấp. Sinh mệnh khế ước, xoay ngược lại thế giới khí tức, tựa hồ càng ngày càng nặng. Thế giới đầu bên kia Minh Long Vương A, bố đạt còi cung một chỗ thanh tịnh trong phòng nhỏ. Một vị lão tăng mở mắt ra, lắc đầu, như là đang nói một mình. Sau đó lần nữa chậm rãi nhập định. Lần này, cho dù phá lệ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.